Tà đạo tu tiên lục, chương 221, cục thế đột biến, góc truyện audio.com. Chiến đấu ngừng lại, mây đen cũng dần dần tan đi, gió ngừng thổi, lôi điện cũng tiêu thất, nhưng không trung vẫn như là cũ là một mảnh hắc ám. Thưa thớt lộ ra mấy ngôi sao, phóng ra quang mang mỏng manh yếu ớt, trong không khí, một mảnh lạnh lùng, yên tĩnh, cặp mắt ba huyền minh hắc xà chứa đầy vẻ phẫn nộ. Bắn ra huyết sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào đám người thanh mâu đang tới. Trong lòng bọn chúng, đang la lớn, gào thét, nhưng bọn chúng không có cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ có một tín niệm, tin tưởng yêu long thú thủ lĩnh chắc chắn ở một khắc cuối cùng sẽ đến đây cứu bọn chúng. Cho dù hắn có không đến kịp cứu tính mệnh bọn chúng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tử đối với bọn chúng mà nói đã không còn là trọng yếu. Thân mâu cách huyền minh hắc xà mấy trượng trên không trung, đình chỉ thân mình, lơ lửng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, nói, ba tên gia hỏa không biết điều kia, không cần ngạnh kháng, chỉ cần các ngươi động thủ giết tiểu tử kia, chúng ta liền tức khắc rời đi. Một huyền minh hắc xà nói, hỗn đản, ngươi nghĩ rằng ta và bọn họ đều sợ chết sao, hoặc là lập tức động thủ. Đừng lãng phí nước bọt nữa. Nói xong, một bộ dáng thấy chết không sờn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhìn thanh mâu không nháy mắt, đọc truyện online mới nhất ở choang. Phong thanh mâu thấy huyền minh hắc xà ngoan cố như thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ phất phất tay, ý bảo nhóm thủ hạ dưới tay động thủ, nhóm yêu linh gật đầu, chuyển thân phi lên, thúc giục hắc khí. Phân thành ba nhóm hướng ba huyền minh hắc xà còn lại công kích đến. Bang bang phanh ba tiếng vang to, đầu ba huyền minh hắc xà nổ thành từng mảnh, não tương huyết dịch phun ra văng khắp nơi, huyết dịch từ trên cổ phun tung tóe thành vòi, huyết phũ, lại là một hồi huyết phũ. Dần dần, thân thể huyền minh hắc xà dần dần mất đi sự khống chế. Buông lỏng Trần Nhược Tư ra, thân hình to lớn rên rỉ vặn vẹo vài cái, rồi rơi xuống dưới. Trần Nhược Tư không có đào tẩu, trôi nổi trên không trung, lẳng lặng nhìn thân thể huyền minh hắc xà đang rơi xuống. Trong lòng không biết là vì cái gì, cảm giác được một trận khó chịu, kìm lòng không được nước mắt trào ra. Hắn quệt đi nước mắt, ngầm tụ khí lực, trong mắt lộ ra một tia hàn quang làm cho người ta sợ hãi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh mâu, lớn tiếng nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, thanh mâu hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, hôm nay tính ra là ngươi không gặp may, ta cũng không đành lòng giết ngươi, nhưng mệnh lệnh minh vương, ta không dám cãi lời, chỉ có thể trách ngươi vận mệnh không tốt mà thôi. Trần Nhược Tư cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, không cần nói những lời dư thừa đó. Ra tay đi, thanh mâu không nói gì, chỉ phất tay một cái. Một yêu linh lĩnh mệnh tụ tập linh lực, vung trưởng đánh về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang mãnh liệt nhanh chóng bành trướng, rực rỡ chói mắt, trong chu vi mấy trượng chung quanh, biến thành một mảnh sáng rực, giống như là ban ngày. Một đen một sáng, hai màu ánh sáng, trên không trung di động, chậm rãi chạm vào nhau. Không ai vì hắn lo lắng, không có xen vào sinh tử của hắn nữa, mà trước mắt hơn 10 người kia, đều lộ ra ánh mắt ác độc cùng đắc ý, có thể trong khoảng thời gian như vậy. Nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ là sự vui sướng, đều hiện trên mặt chúng. Phanh một tiếng nổ vang lên, kim quang cùng hắc quang bắn ra bốn phía, cứ như quấn lấy nhau, hai thân ảnh đồng thời song song tách ra, bay ngược trở lại. Yêu linh công kích Trần Nhược Tư bay ra sau mấy trượng. Thân thể cũng không biết là làm sao, đột nhiên nổ mạnh thành nhiều mảnh nhỏ, văng ra bốn phía, Trần Nhược Tư chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, văng ngược về phía sau mấy trượng. Rất nhanh, hắn khống chế được thân hình, thử vận một hơi, cảm thấy cũng không có gì trở ngại. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói. Ha ha, thật không ngờ ta còn chưa chết, hỏa vốn, xử lý được một mạng. Thanh mâu thấy vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Trong lòng cả kinh, mới mấy tháng không gặp, lực lượng của nó như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Nhận được mệnh lệnh Minh Vương, ta còn cười Minh Vương quá mức lo lắng vô cớ. Hôm nay xem ra lo lắng của Minh Vương là chính xác. Thanh Mâu hét lớn, tụ tập linh lực, hướng về phía Trần Nhược Tư đánh tới. Trần Nhược Tư tuy rằng biết chính mình không có thụ thương nặng, nhưng hắn cũng tự biết muốn chiến thắng Thanh Mâu là chuyện không có khả năng, nhưng hắn cũng không có buông tha cho. Hắn quyết định như vậy chiến một trận. Có lẽ, ở trong lòng hắn, đã cho rằng bản thân là một người đã chết. Chẳng qua, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không cam lòng, bởi vì còn có người yêu dấu đang chờ hắn đi cứu. Thân ảnh Mộng Tuyết, như mộng như ảo, xuất hiện trong đầu hắn. Nàng mỉm cười, vươn tay đến, hướng về hắn vẫy vẫy. Miệng hé ra, giống như nói với hắn. Chàng sẽ không chết, chàng không thể chết được. Trần Nhược Tư rất nhanh đọc chú ngữ khu động vạn tượng càn khôn quyền. Mạnh mẽ hít vào một ngụm chân khí. Toàn thân kim quang nhất thời bành trướng cực kỳ chói mắt. Ngay cả Thanh Mâu đang lao về phía hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Lão một lòng muốn đưa Trần Nhược Tư vào chỗ chết, vì thế nhanh chóng tăng lực lượng lên mấy lần. Nhất thời, quanh thân lão ta hắc khí cuồn cuộn, khói nhẹ lượn lờ, trong không khí bừng bừng sát khí. Nhóm thuộc hạ của Thanh Mâu giờ phút này cũng không có như trước cảm thấy hứng phấn. Bọn họ tuy rằng cảm thấy được khả năng Thanh Mâu sát tử Trần Nhược là rất lớn, nhưng bọn chúng chính mắt nhìn thấy đồng bọn chết ở trong tay hắn. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Hai người đang dần dần tiếp cận, tâm tình hai người cũng hoàn toàn bất đồng. Một người trong lòng rất hứng phấn, mà trong lòng người kia lại có chút không cam lòng. Đột nhiên, trên không trung một đạo thiểm điện xẹt qua, xé rách bầu trời, một tiếng nổ kinh thiên theo đó truyền đến. Hai người đều ngẩn người, động tác thoáng trì hoãn một chút, cũng không biết là từ nơi nào thổi đến một đạo bạch quang. Tốc độ như tia chớp, phóng tới sau lưng Thanh Mâu, dường như Thanh Mâu một chút cũng không cảm thấy được đạo bạch quang vừa thình lình xuất hiện. Lão vẫn nhanh chóng lao về phía Trần Nhược Tư, khoảng cách hắc quang với người Trần Nhược Tư ngày càng gần. Hắn cảm thấy được trước mắt đoàn hắc vụ càng lúc càng lớn. Lớn đến độ hắn cũng không thấy giới hạn, hắn mơ hồ cảm giác được cỗ lực lượng chứa đầy sát khí kia va chạm vào thân thể hắn. Phanh một tiếng nổ vang lên, một tiếng đinh tai nhức óc, vang vọng trong màng nhĩ hắn. Hắn cảm giác được màng tai chính mình dường như bị phá vỡ vậy. Nháy mắt mất đi thính giác, hắn mở hai mắt mình nhìn thấy trước mặt hắc quang bị một đạo bạch quang từ trong không gian phá vỡ. Nháy mắt tan đi, Trần Nhược Tư ngẩn người, trong lòng cả kinh nói. Đây là chuyện gì, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, lấy tay sờ sờ, cảm thấy đây là sự thật. Cũng không phải đang nằm mơ, trong lòng vui sướng, giật mình nhìn thoáng qua khắp nơi, thấy phía trước hắn không xa, xuất hiện một thân ảnh toàn thân bao phủ tử quang, bộ mặt có chút khác lạ, đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Thủ hạ Thanh Mây thấy đầu linh chính mình chỉ trong nháy mắt đã bị người kia đánh cho hồn phi phách tán. Ý thức không ổn, hoảng sợ vạn phần nhìn quái nhân vừa mới xuất hiện kia. Qua một hồi lâu, một yêu linh trong đó nói, ngươi là ai, dám cùng minh nhân chúng ta đối nghịch, hơn phân nửa là chán sống rồi. Bọn chúng tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng như thế, mục đích chẳng qua cũng chỉ là muốn hù dọa đối thủ mà thôi. Bọn họ không làm như vậy cũng không được, trước khi ra ngoài, Minh Vương có phân phó qua, trong lời nói có ý không hoàn thành nhiệm vụ giết chết Trần Nhược Tư. Bọn họ cũng đừng trở về, cho dù trở về, cũng tránh không được cái chết, cũng không trách được bọn chúng, đụng phải loại cấp trên không chút phân rõ phải trái, xem ra cũng là một loại chuyện thật đáng buồn. Quái nhân kia cười ha ha vài tiếng, đột nhiên gương mặt biến đổi, lạnh giọng nói, thủ hạ của ta đâu, có phải bị các ngươi giết chết rồi không? Một tên yêu linh nói, đúng thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh một lần đem tất cả chúng ta đều giết chết sao? ha ha, chúng ta ở đây có hơn 10 người. Cùng lúc xông lên, chỉ sợ ngươi cũng khó đối phó. Nên thức thời một chút, nên sớm rời đi, phải không? Ta thật muốn nhìn xem các ngươi có năng lực gì. Quái nhân cười khẽ một tiếng, hai tay vũ động một vòng, về tới trước ngực, một quang cầu màu trắng hào quang lóng lánh, hiện ra trên hai tay của hắn. Trung tâm quang cầu, mơ hồ có thể nhìn thấy có vật chất gì đó ở bên trong du động. Trên không nhất thời lôi điện xảy ra, cuồng phong gào rít giận dữ, hàng nghìn hàng vạn mũi lôi điện phát ra tiếng vang xích xích. Hướng về quang cầu trên tay hắn mà tụ tập lại. Cách trương.